Đệ nhất danh sách, chương 974, này ngày cưỡi kình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang sách Thanh Minh tiết mưa nhao nhao, trên đường người đi đường muốn ngừng Hồ Lạc Thành còn chưa tới Thanh Minh, nhưng trên đường phố tất cả mọi người mặt mang buồn bã cho. Mỗi người ngực đều khắc lấy một đóa bạch sắc tiểu hoa tế điện vị kia được người tôn kính trưởng lão. Thanh Hòa Đại học sân trường bên ngoài cái kia đường đi ngã tư đường thanh thanh lạnh lùng, mọi người đi ngang qua tình hình đặc biệt lúc ấy tại đầu phố buông xuống một nhúm tiên hoa tất cả lạc thành mùa xuân vừa tới, tách ra mẫu đan cùng nghênh xuân hoa tất cả đều bị hái đến nơi này. Phảng phất một mảnh biển hoa, có người nói nếu như Giang Tự Tiên Sinh còn ở đó, nhất định sẽ phê bình mọi người, hoa bản tại đầu cành không nên tất cả đều hái tới, mọi người xa xem thưởng thức là được. Nhưng có người phản bác nếu là Giang Tự Tiên Sinh không có ở đây, người đó còn có ngắm hoa tâm tình. Thanh Hòa sinh viên đại học nhóm đứng ở trên đường đi mặc niệm, nhiều một học sinh khóc bất tỉnh đi thẳng đến xế chiều hôm nay Giang Tự gặp chuyện không may, bọn họ mới ý thức tới Giang Tự vì sao đột nhiên muốn thượng kia bài học. Nguyên lai là bài học cuối cùng, nguyên lai Giang Tự Tiên Sinh dự cảm được tử vong của mình. Thế nhưng là, ngay tại hắn tử vong trước bên trong một giờ, Giang Tự cũng còn nói cười cười, tại sân trường trên đường đi lại gặp được đồng học chào hỏi, hắn còn có thể rất hợp ái đáp lại. Cho nên, hắn đưa ra tự mình nghĩ đi một mình đi cũng là sợ Trương Thần Thống bị hắn liên lụy. Một người biết rõ chính mình sẽ chết còn có thể như thế bình tĩnh tự nhiên, đây mới là lớn nhất thản nhiên a. Ngày hôm nay, Lạc Thành toàn thành buồn bã thảm thiết, thời đại này trong có thể làm được điểm này, chỉ có Giang Tự một người. Không chỉ là Lạc Thành ở trong, liền ngay cả Lạc Thành ngoài cũng là như thế. Quảng cáo, hiện giờ bởi vì phương Bắc chiến loạn nguyên nhân, nhiều người hướng về phía Nam Chu Thị chạy nạn mà đi, bọn họ tại chạy nạn trên đường biết được Giang Tự tử vong tin tức cũng sẽ đặc biệt bộ hành đến Lạc Thành bên ngoài buông xuống một nhúm tiên hoa. Nhưng mọi người đối với Giang Tự chi tử cách nhìn cũng không phải thương tiếc đơn giản như vậy, cùng buồn bã cho tương ứng thì là phẫn nộ. Cự ly Giang Tự chi tử không xa trên đường phố, mọi người kéo hoành phi khiển trách Vương Thị, thậm chí có người tìm đến Vương Thánh Chi chân dung bắt đầu bên trong đốt cháy. Bọn họ làm đây hết thảy, đều chỉ là bởi vì khó có thể tiếp nhận Giang Tự đột nhiên rời đi. Thời đại này, là một cái bất hạnh thời đại, đơn giản là tai nạn chưa bao giờ rời đi, nhân dân trôi dạt khắp nơi, đạo đức bắt đầu tan vỡ, pháp luật không còn sót lại chút gì. Nhưng mà thời đại này cũng có thuộc về chính nó quang huy, nguyên nhân chính là đây hết thảy khó khăn, mới ra đời kia hắc ám trong khe hở quang minh. Lạc Thành ra, La Lam cùng Chu Kỳ tay cầm vòng hoa đến nơi, hắn đến miệng cống vị trí trình chính mình hộ chiếu công văn, đây là Khánh Thị đã sớm vì hắn xử lý đồ tốt. Chỉ là đóng tại miệng cống vị trí Lạc Thành cảnh vệ binh sĩ thấy được La Lam giấy chứng nhận liền kinh dị, La Lam. Khánh Thị cái kia La Lam. Muốn biết rõ hiện tại tất cả mọi người cho rằng là Vương Thị giết đi Giang Tử, đều cho rằng Vương Thị đã điên rồi. Mà Khánh Thị với tư cách là Vương Thị một mực nhằm vào tập đoàn, La Lam lúc này đột nhiên chạy được Lạc Thành, thật sự không sợ chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thị cự ly Lạc Thành hàng rào gần nhất đi ô tô, khu xa chạy đến bất quá 3 cái giờ, nếu là Vương Thị đại quân chạy đến, La Lam mấy cái mệnh cũng không đủ chết. Thủ vệ binh sĩ nhìn thoáng qua La Lam dẫn theo vòng hoa chỉ thấy câu đối phúng điếu thượng viết đơn giản lời. Này ngày cưỡi kình, năm nào lên tiên thừa lúc, sau khi vào thành, La Lam trong ánh mắt của mọi người chậm rãi mà đi, một đường đi tới hướng Giang Tự gặp chuyện không may địa phương đi đến, bởi vì còn không có khai mở lễ truy điệu cho nên hoa của hắn vòng chỉ có thể đưa đi nơi nào. Về phần lễ truy điệu có thể hay không tham gia, này quyết định ở hắn lúc đó có còn hay không còn sống. Bất quá, hiện tại La Lam chẳng muốn suy nghĩ những chuyện kia. Ngày bình thường, La Lam mặc đều rất du côn, nhìn lên căn bản không giống như là một cái tập đoàn đại nhân vật, ngược lại càng giống là một lăn lộn thế giới dưới lòng đất đại kiêu. Hôm nay, La Lam mặc vào tây trang màu đen, ngược lại nhìn lên vô cùng nghiêm túc cùng trang trọng. Về La Lam đến Lạc Thành phúng viếng Giang Tự sự tình chậm rãi truyền ra, đường La Lam đi ở đầu đường thời điểm tất cả mọi người hội theo bản năng cùng hắn giữ một khoảng cách. Trong mưa, La Lam ánh mắt nhìn phía trước, hắn đi đến Giang Tự gặp chuyện không may chi địa đầu tiên là thật sâu bái, sau đó nói. Lão tiên sinh ta từ rất sớm thời điểm liền bắt đầu nhìn ngài văn viết chương, trong nội tâm một mực vô cùng ngưỡng mộ thân thể của ta tại tập đoàn cũng xem qua rất nhiều hắc ám, u ám sự tình, cho nên ta so với bọn họ rõ ràng hơn, muốn tại cái này thế đạo kiên trì ngài sở kiên trì nguyên tắc đến cỡ nào khó khăn. Ta biết ngài cùng Tiểu Túc quan hệ hảo, ta cùng hắn là phi thường tốt vô cùng bạn thân, cho nên coi như là ngài vãn bối a, nếu như ngài anh linh còn ở nơi này, xin ngài tiếp nhận kêu gọi của ta. Thế nhưng là, La Lam sau khi nói xong đợi nửa ngày, thế giới này cũng không có chút nào cải biến. Hắn cuối cùng thở dài một tiếng, xem ra Giang Tự là không nguyện ý để ý tới hắn. Trên thực tế anh linh thần điện năng lực này, đối với trôi qua người là phi thường tàn khốc, người chết không thể phục sinh sự tình vốn là thiên địa quy tắc cho nên phục sinh cũng đồng dạng phải bị trừng phạt. Tại anh linh thần điện, sở hữu anh linh không bị triệu hoán sau khi đi ra đều phải hãm vào ngủ say, đó là vô biên hắc ám, bọn họ sinh mệnh trong chỉ còn lại một việc chính là bảo hộ anh linh thần điện chủ nhân. Năng lực, ký chủ, sẽ thay đổi càng ngày càng mạnh, nhưng đây đối với anh linh như vậy đã từng sống sờ sờ người đến nói, kỳ thật là vô cùng tàn khốc. La Lam từng ở 61 hiệu hàng rào trong thức tỉnh, cũng gọi về 12 vị anh linh, có thể kia đều là đi theo hắn thật lâu bộ hạ cũ, hơn nữa anh linh nhóm vì bảo hộ hắn, mới cam nguyện trở thành anh linh thần điện bên trong một thành viên. Hơn nữa, anh linh thần điện, ký chủ, triệu hoán anh linh, vốn là nói chuyện ngang hàng, nếu là đúng phương cự tuyệt. Ký chủ, cũng không cách nào cưỡng ép triệu hoán. Quảng cáo, La Lam kinh ngạc nhìn qua đầy đường tiên hoa, hắn lần nữa thật sâu bái. Nếu như vài ngày sau ta không chết, lại đến lễ truy điệu nhìn lên ngài. Giờ này khắc này, cự ly nơi này 400 mét trên nhà cao tầng, đang có một người thân mặc hắc y súng bắn tỉa từ kính nhắm bên trong yên lặng quan sát lấy La Lam, hắn trong tay mang theo bạch sắc tai nghe cũng nói. Có thể xạ kích, cho phép xạ kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đúng lúc này, súng bắn tỉa bỗng nhiên cảm giác sau lưng có lực lượng khổng lồ đưa hắn cứng rắn cho nhấc lên, súng bắn tỉa giữ lại cò súng trong chớp mắt, họng súng đột nhiên nghiêng lệch. Súng bắn tỉa hốt hoảng quay đầu lại, lại thấy được một người mặt trầm như nước thiếu niên đưa hắn nói trong tay. Súng ngắm âm thanh vang lên, trên đường phố La Lam bỗng nhiên nhìn về phía cao ốc bên này, khi hắn thấy rõ trên lầu thiếu niên hình dáng, một khỏa treo lấy tâm liền một lần nữa thả trở về. Nhâm tiểu túc tới, giống như là La Lam mỗi lần cựu tử nhất sinh thời điểm, đối phương cũng sẽ đúng hẹn tới đồng dạng. La Lam đứng ở chỗ cũ nở nụ cười. Cái này nên chúng ta cùng những yêu ma quỷ quái đó hào hào tính sổ. Chu Kỳ điềm nhiên như không có việc gì nói. Người cũng liền ỉ vào nhâm tiểu túc này giết phôi tới mới dám nói như vậy. Vậy bằng không thì đâu này? La Lam hỏi ngược lại. Bị ngươi bảo hộ ta căn bản không có cái gì cảm giác an toàn a. Cùng lúc đó, tiếng súng không chỉ hấp dẫn La Lam chú ý, cũng hấp dẫn Lạc Thành trong những yêu ma quỷ quái đó chú ý. Bọn họ phát hiện súng bắn tỉa đồng bạn bị tập kích, liền có mấy trăm danh hắc y nhân từ cư dân trong lầu đi ra, lờ mờ hướng phía cao ốc bao vây đi qua. Bổ canh, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.